Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 430, chơi nhầm bạn xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metroyen.com chương 430, chơi nhầm bạn xấu. Bố trí công tác xong, Tiêu Dục Hằng đứng lên, nói, phòng làm việc của ông cũng có nhiều sách tham khảo, các cháu cố gắng đi, ta còn một cơ hội. Nhé, nói xong Tiêu Dục Hằng liền vội vàng đi ra ngoài. Đường Trọng và Tiêu Nam Tâm liếc nhau, nói, chúng ta đi ra ghế sofa kia đi. Tiêu Nam Tâm không nói gì, đứng lên đi ra phía ghế sofa. Ghế sofa ngồi mềm hơn nữa cũng gần giá sách, muốn lấy sách gì cũng thuận tiện. Đường Trọng và Tiêu Nam Tâm đều là thiên tài tâm lý học hiếm thấy, nhưng thời gian bọn họ học tập ngắn, lý luận trụ cột còn chưa vững chắc. Quan trọng nhất chính là bọn họ còn chưa hiểu rõ xu thế tâm lý học thế giới, các trường phái và các luận điểm của các nhà tâm lý học. Cho nên hiện giờ đẩy ngã một vị đại sư tâm lý học đã thành danh từ lâu là khả năng. Bọn họ muốn viết bài chuyện không quá có hai người bọn họ chỉ phụ trách một số công tác mang tính hằng, đưa ra mấy phương hướng, sau đó hai người bắt đầu kiếm căn cứ, hơn nữa chứng về phần cuốn sách mình cầm bút. Liễu Hạ Huy u óp phụ trợ, Tiêu Dục tra cứu tư liệu tìm nào thì phải do thầy Tiêu Dục Hằng tự, Đường Trọng và Tiêu Nam Tâm phân công hợp tác. Tiêu Nam Tâm đã chịu ảnh hưởng rất sớm từ ông, cho nên cô thấy làm chuyện này phù hợp phi thường. Mặc dù nhiều nàng dụng đã thay đổi nhưng đại khái cô vẫn còn ấn tượng, tìm kiếm đúng là làm chơi ăn thật. Dieter co Đường Trọng phụ trách sao chép và tập hợp tư liệu. Chữ hắn đẹp, cổ tay linh hoạt, từng hàng chữ nhỏ đẹp để liền hiện ra trên giấy, giống như từng bài thơ động lòng người, khiến người ta thấy mà cảnh đẹp ý vui. Cậu tới gần tôi như vậy làm gì hả? Tiêu Nam Tâm ôm đầu tức giận nói. Căn cứ vào lý luận chung, mọi người sau khi thỏa mãn những nhu cầu thấp sẽ tìm kiếm những cấp độ cao hơn. Sau khi thỏa mãn vấn đề an toàn và sinh lý, có được những thứ mình thì, bình thường mọi người sở hữu những thứ mình cần đều hy vọng có được những thứ thuộc về tổ chức hoặc quần thể. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con Tiêu Nam Tâm ngừng phát đầu, và đầu với Đường Trọng đang sao chép rất chuyên nghiệp ở bên cạnh. Chán cô đau đớn, không kìm được mà phát ra tiếng kêu. Á, Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương. Đường Trọng nhìn vị trí hai người, nói, chuyện này không thể trách tôi được. Đường Tiêu Nam Tâm cúi xuống xem xét, phát hiện ra hai người bọn họ ngồi vốn còn cách một đoạn, không biết xảy ra chuyện gì mà hai người càng ngồi càng gần, hiện giờ đã sát nhau rồi. Trọng vẫn ngồi ở vị trí cũ, dĩ nhiên là vấn đề từ phía mình rồi. Vậy cô liền cứng miệng nói, vì đâu mà nói to mãi được hả? Mê Chủ Yên, con Đường Trọng không tiếp tục tranh chấp với cô mà vừa cười vừa nói, tôi cũng hiểu là cô đọc mãi rất cực khổ rồi. Như vậy đi, sau này cô tìm được tài liệu đừng đọc nữa, trực tiếp đánh dấu lại đi. Xem một lần, cảm thấy được là sẽ sao chép, được không? Vì sao tôi đã cảm thấy dùng được lại còn cần cậu không hả? Thế thì hay là chúng ta đổi vai, Đường Trọng bất đắc thật sự là mèo cắn lữ không đổi. Sai chuyện của cơ quêu được không? Ai có sức? Tiêu Nam Tâm tức giận nói. Cô khôn cứ muốn tức giận, nhé, dĩ nói, hắn có ý đồ Liễu Hạ Huy mét ve con chuyên. Còn là có được hay Nativen con một nữ này lại hiểu lầm rồi. Sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian bắt đầu ghi chép. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con Đường Trọng thời gian âm thầm trôi qua, tới khi Tiêu Dục Hằng đẩy cửa vào nhà thì sắc trời đã tối mịt rồi. Cạch, văn phòng thoáng cái đã trở nên sáng trưng, ngọn đèn chói mắt người ta. Tiêu Dục Hằng đứng ở cửa ra vào, nhìn đôi thanh niên nam nữ đang chăm chỉ làm việc, vừa cười vừa nói, ra hai người các cháu sao lại mê mẩn như vậy. Bầu trời tối đen mà cũng không biết bật đèn, cũng không thể để con mắt hỏng mất chứ. Tiêu Nam Tâm lúc này mới chú ý tới bên ngoài đã là hoàng hôn, không ít cao ốc đã sáng đèn rồi. Bọn họ nghiêm túc tra cứu, một người đọc một người ghi chép, phối hợp rất ăn ý, cũng không chú ý tới thời gian trôi qua. Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy cô ngẩng đầu nhìn Đường Trọng, phát hiện ra hắn đang tùm tim nhìn mình cười. Vì vậy Tiêu Nam Tâm liền lạnh lùng quay đi, nói, việc hôm nay coi như xong chưa? Tôi chết đói tới nơi rồi. Dừng đi, Tiêu Dục Hằng không chú ý tới thái độ của cháu gái, nói, bà cháu gọi điện nói tối nay bà làm sủi cảo, mau trở về ăn cơm đi. Đường Trọng cũng đi luôn. Đường Trọng nói tối nay hắn còn có chuyện. Tiêu Nam Tâm nói, vậy sao? Thu Hồng Đồ nhìn về phía Đường Trọng hỏi, là có chút chuyện, Đường Trọng vừa cười vừa nói, chẳng qua cũng không có gì lớn, cơm nước xong xuôi đi làm cũng được. Đúng, ăn cơm là chuyện lớn, thanh niên các cháu nhất định phải ăn cơm đúng giờ, không thể để dạ dày đói được. Nếu không thì lớn tuổi các cháu sẽ phải chịu khổ đấy. Như học trò mà Tiêu Dục Hằng dặn dò, hắn coi hắn như cháu mình vậy, cảm ơn thầy. Em sẽ chú ý, Đường Trọng cảm kích nói, thầy cũng về ăn cơm luôn chứ. Trở về chứ, đi thôi, cùng đi. Tiêu Dục Hằng chắp tay sau lưng đi phía trước, Đường Trọng và Tiêu Nam Tâm không nhanh không chậm đi phía sau. Đại đa số thời điểm Tiêu Nam Tâm không muốn người ta biết mình là cháu gái Tiêu Viện Trưởng. Chuyện đó sẽ mang cho cô một ít phiền toái không cần thiết. Tùy cậu nếu bận thì có thể không cần tới. Tiêu Nam Tâm nói nhỏ, oan cái gì, sao lại không đến chứ? Ru Yên, co Đường Trọng nói, sao lại không đến, sủi cảo của cô ăn ngon như thế, chuyện gì cũng có thể để lại hết. Tiêu Dục Hằng cười ha hả, xoay người nói, Đường Trọng nói rất đúng. Nếu để cô nhà em nghe được thì không khéo vui tới cười không khép miệng được. Em đã thích ăn sủi cảo của cô như vậy thì thường xuyên bảo bà ấy làm đi. Bà lão ấy ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì, chỉ nghĩ tới nấu nướng. Súp bà ấy làm cũng tuyệt lắm, phải nếm thử mới biết. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com mê Chú Yên, cầm lên texto image mic Bạch Ngọc viết hòa bảo Thiên Vương em có lộc ăn rồi. Vẻ mặt Đường Trọng hạnh phúc nói, mê Chú Yên, con Tiêu Nam Tâm nghếch mũi lên, thái độ của Tiêu Dục Hằng và cô đối với Đường Trọng còn tốt hơn cô cháu ruột này một chút. Hưởng một bữa sủi cảo lớn xong, Đường Trọng liền đứng dậy xin về. Bà lão muốn Tiêu Nam Tâm tiễn, Tiêu Nam Tâm có 100 lần không muốn không cách nào cãi lời bà lão được. Cũng Đường Trọng đi phía trước, Tiêu Nam Tâm đi phía sau. Phía sau gió đêm hơi lạnh, Tiêu Nam Tâm lại theo thói quen chùm mũ lên đầu. Hai người một trước một sau, đi tới cầu Nguyệt Nha liền tự động dừng lại. Không cần tiễn nữa, cô về đi, Đường Trọng nói, Tiêu Nam Tâm xoay người rời đi. Này này, đợi tí, Đường Trọng hô, en, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Liễu Hạ Huy con Tiêu Nam Tâm quay về nhìn Đường Trọng, mái tóc đỏ ngắn con mắt sáng ngời, đôi má rõ ràng, làm cho cả người cô có một vẻ khí khái hào hùng. Thế nhưng bởi thân thể cô cao mà người ta cảm thấy nam tính, ngược lại khiến người ta cảm thấy vẻ gợi cảm khó chinh phục của người phụ nữ. Đặn cũng không khiến nhìn ánh mắt cô, Đường Trọng tôi biết rõ cậu muốn nói gì. Tiêu Nam Tâm chủ động mở miệng nói, cậu không cần nói xin lỗi, tôi cũng không biết nói gì. Đã xảy ra là đã xảy ra, làm sao có thể không để lại chút dấu vết được chứ? Nói xong cô liền xoay người rời đi, Đường Trọng đứng nguyên tại chỗ trầm mặc thật lâu không nói. Đã xảy ra là đã xảy ra, làm sao có thể không để lại chút dấu vết được chứ? Dù com nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com đây rốt cục là có ý gì? Cô ấy muốn nói là trong lòng vẫn giận mình hay nói là cô ấy sẽ không bỏ cuộc? Đường Trọng thật sự muốn đuổi theo hỏi cho rõ. Tất cả tri thức đối mặt với đầu đề tình yêu đều khó lý giải. Những chuyện gia cao giọng phân tích tình yêu kia không phải tên điên thì là tên tâm thần. Mê Chú Yên, cầm lên texto image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy Đường Trọng trở lại phòng ngủ, Hoa Minh đang nằm gọi điện cho người khác, mặt tôi hướng vào tường, mông mập hướng ra, bởi nói quá chăm chú nên không chú ý là Đường Trọng đã về. Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên, còn thật ra tôi cũng không có ưu điểm gì, nhưng người trong phòng ngủ đều phục tôi, gọi tôi là lão đại. Đường Trọng cô có biết không? Đúng, chính là ngôi sao nổi tiếng ấy. Gần đây hắn rất hot. Hắn cũng đặc biệt tôn trọng tôi. Biết tại sao không? Bởi chuyện nam giả nữ cô hắn là do tôi cho hắn gợi ý đấy. Lại nói, trong đó còn có một câu chuyện nữa. Lúc đó quan hệ chúng tôi cũng tốt rồi, hắn có chuyện gì cũng vụng trộm nói cho tôi biết. Có lần tôi đã ăn tối rồi, chúng tôi giặt rũ xong liền đi tản bộ. Hắn nói hắn muốn vào nhóm Hồ Điệp làm ẻ ngôi sao, hỏi tôi có ý kiến gì không? Tôi lập tức nói không được, cậu không phải là Đường Tâm, làm sao thay thế Đường Tâm được. Fan hâm mộ của nhóm Hồ Điệp sẽ bài xích cậu đấy. Khả năng là nhóm Hồ Điệp còn chưa tỏ thái độ thì đã bị ép giải tán rồi. Hắn rất sốt ruột hỏi nên xử lý thế nào mới tốt. Tôi nói cho hắn là cậu có thể giả làm Đường Tâm. Dù sao thì hai người các cậu lớn lên cũng rất giống nhau. Tôi chắc là người biết chuyện Đường Tâm là em gái của hắn sớm nhất. Sau đó hắn lại nghe theo lời tôi, dùng thân phận Đường Tâm nhận được sự tán thành của công chúng và fan hứa mộ đã cuối cùng mới để lộ thân phận. Nhưng lúc đó cũng không sao bởi mọi người đã tiếp nhận sự tồn tại của hắn. Hiện giờ hắn vẫn luôn yêu cầu tôi làm người đại diện cho hắn. Tôi nói là phải suy nghĩ đã, lý tưởng của tôi là làm một nhà tâm lý học vĩ đại. Ngành giải trí náo nhiệt quá, không thích hợp với tôi. Đúng rồi, tôi nói chuyện này biết. Bí mật cô đừng nói cho người khác hơn 10 phút cúp máy xong không sao, còn hôn chùn chụt lên màn hình điện thoại, thoạt nhìn giống hệt một tên mê gái bệnh hoạn. Chàn hắn xoay người lại, thấy Đường Trọng đang đứng bên cạnh thùm tìm cười, cả người nhảy vọt lên khỏi giường. Lão nhị, sao mày ở đây? Nghĩ tới chuyện vừa rồi có khả năng Đường Trọng nghe được nội dung điện thoại của hắn, trong nội tâm Hoa Minh chột dạ, ra vẻ tức giận nói, sao mày lại như thế? Vào cũng không thèm gõ cửa gì cả, tao về phòng ngủ của mình mà còn phải gõ cửa à? Đường Trọng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy Hoa Minh liền lộ khuôn mặt tươi cười nói, lão nhị đừng nóng. Ha ha, tao mượn tên tuổi mày tán gái cũng không có ác ý gì. Lương Đào còn quá mức hơn tạo nhiều. Nó nói mày khi chưa thành danh còn cởi chuồng tắm chung với nó đấy. Càng đáng hận chính là nó nói, của mày không lớn bằng của nó. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chủ Yên, com mê Chủ Yên, com cách chương.